Dragon Bochi siêu cấp tiên đậu. Tác giả: Đông Môn Quán Thủy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 216, chương 215, vây công SEO. 3. Số 16 đứng lên, đem một nửa cái đuôi hướng về sau quăng ra, trầm giọng nói: "Lần này ngươi không cách nào hấp thu số 17 đi." SEO phát ra hừ hừ tiếng cười lạnh nói: "Ngươi hao hết tâm lực, nguyên lai là đánh cái chủ ý này. Đáng tiếc a, ta lời mới vừa nói ngươi cái này ngốc đầu ngốc não ra hỏa không có nghiêm túc nghe. Ta sẽ nói cho ngươi biết một lần, trên người của ta có Pocolo tế bào." Chấm ngoặc kép, số 16 một mặt dấu chấm hỏi. Hắn hiển nhiên cũng không biết Pocolo tế bào có cái gì kỳ lạ. SEO chậm rãi đứng lên, nhẹ nhàng vung lên còn lại một nửa cái đuôi, nắm chặt hai quả đấm dùng sức thúc đẩy sinh trưởng. Tại hắn hét lớn a a a a a a thanh âm bên trong, một nửa cái đuôi phát ra lộc cộc lộc cộc lộc cộc thanh âm. Sau đó sinh ra bị kéo đứt một dạng nửa cái đuôi. Số 16 trợn mắt hốc mồm. SEO hai tay chống nạnh đắc ý nói: "Ta có mọc lại năng lực. Như thế một chút vết thương nhỏ sao có thể ngăn cản ta?" Số 16 một mặt trầm trọng nói: "Xem ra muốn ngăn cản ngươi biến thành hoàn toàn thể, chỉ có giết chết ngươi này một cái biện pháp." SEO lắc lắc đầu nói: "Ngươi không có khả năng giết được ta." Số 16 yên lặng một lát, quay đầu nhìn xem số 17 nói: "Ngươi làm sao còn ở nơi này? Vừa rồi cơ hội này ngươi làm sao không trốn đi?" Số 17 chậm rãi đi tới, cùng số 16 sóng vai đứng thẳng. "Tại trong từ điển của ta không có chạy trốn hai chữ này. Chúng ta kề vai chiến đấu đi, cùng một chỗ đánh ngã người này tạo ra con người sỉ nhục." Số 16 thở dài một hơi, sóng vai làm đứng hữu dụng. "Ta sẽ để cho ngươi chạy trốn sao?" Số 17 cười nói: "Ngươi không phải đã nói rồi sao? Ngươi cùng hắn thực lực tương đương, lại thêm ta, liền có thủ thắng hy vọng." Số 16 trên mặt hơi ngưng lại, cười khổ nói: "Ta lừa gạt ngươi, thực lực của hắn trên ta xa." Số 17 trợn tròn mắt: "Cái gì?" Số 16 giận dữ nói: "Hắn không có hấp thu số 18 trước đó đưa ta là cùng hắn thực lực tương đương. Hiện tại đã còn lâu mới là đối thủ của hắn." SEO cười như điên nói: "Oa ha ha ha, các ngươi cam chịu số phận đi. Số 17, nhanh để cho ta hấp thu, trở thành thân thể ta một phần tử đi." SEO nói xong đột nhiên hướng về phía số 17 xông lại. Số 17 song trưởng hướng về phía trước đẩy, phát ra một cái mãnh liệt sóng năng lượng. SEO đợi sóng năng lượng vọt tới trước mặt, phóng người lên đến, lại lần nữa hướng về phía số 17 đánh tới. Bành! Số 16 nắm chặt nắm đấm tay phải cẳng tay đánh cánh tay mà ra, hóa thành một phát pháo đạn hướng về phía SEO đánh tới. SEO vẫy đuôi một cái cuốn lên này nửa cái tay, tá lực đả lực đánh vào số 17 trên người, một thoáng đem hắn đánh bay ra ngoài. Đồng thời khoảng trống bên trong một cái rẽ ngoặt, bay lên một cước đem số 16 bị đá bay ra ngoài. 3. Oanh! Số 17 rơi trên mặt đất, phun ra một ngụm máu tươi, đồng thời rơi phát ra ba thanh âm. Số 16 quẳng xuống đất trượt ra thật dài một đầu rãnh sâu mới ngừng lại được. SEO phủi tay, thoải mái mà nói: "Trái lại nghe lời, không cần phản kháng, xem ở cùng là che la tiến sĩ chế tạo ra mức, ta có khả năng lưu ngươi một mạng. Về phần ngươi, có thể bị ta hấp thu, trở thành ta hoàn toàn thể một phần tử. Ngươi hẳn là thấy vinh hạnh." Thấy SEO dễ như trở bàn tay đem số 16, số 17 đánh bay, biết rõ người nhân tạo nguy hại trăng nhịn không được, vội vàng nói: "Không thể lại để cho hắn hấp thu người nhân tạo, nếu không hậu quả khó mà lường được." Nói đi tay trái phát ra một cái đạn năng lượng đánh về phía SEO, đồng thời tay phải sau này thông qua đại bảo kiếm xông về phía trước đi, vọt tới nửa đường đã biến thân thành làm siêu saiya. SEO tiện tay vung lên, đánh bay đạn năng lượng, quay người lại tờ giơ tay lên, đẩy ra trăng toàn lực đánh xuống một kiếm này. Pocolo, Krillin đám người xem xét, cũng không nhịn được hướng về phía Cell phóng đi. Vegeta không quá nghĩ quần ẩu, cảm thấy này có hại uy danh của hắn. Do dự một chút, lại xem xét giữa sân. Ngay tại hắn này một lưỡng lự bên trong, vây công Cell mấy người đã hiểm tượng hoàn sinh. Chỉ có chăng công kích đối Cell còn có chút uy hiếp. Piccolo, Krillin, Tenshin hăng hòa thuận vui vẻ bình ra tay. Cell căn bản cũng không để ý. Trong đánh nhau, Cell vung lên cái đuôi. 3-3-3-3, 4 tiếng. Piccolo, Tenshin hăng, Yamcha, Krillin gần như đồng thời bị đánh bay. Yamcha thực lực yếu nhất, bị đánh bay trên không trung liền máu tươi nôn như điên. Còn chưa rơi vào mặt đất liền tắt thở. Krillin cùng Tenshin hăng thương thế cũng không thể lạc quan. Tùy thời có chết đi nguy hiểm. Chỉ có Piccolo tình huống hơi khá hơn một chút. Cũng là cũng chỉ còn lại có nửa cái mạng. Vegeta ở địa cầu gần như không có bằng hữu. Chỉ có cùng có cái trước đó xinh đẹp bạn gái Yamcha còn có chút giao tình. Lần này thấy quân đội bạn gần như muốn toàn quân bị diệt. Cũng không còn cách nào cân nhắc mặt khác. Hét lớn một tiếng. Xông đi lên cùng Trăng liên thủ công kích Cell. Linh Thuấn di đến Diêm Vương điện. Hướng về phía Diêm Vương cáo biệt. Diêm Vương đại nhân, ta trước trở lại địa cầu đi. Diêm Vương ngẩng đầu nhìn bên dưới thời gian. Ngoài ý muốn nói, nhanh như vậy sao? Âm phủ mây độ dày hẳn là còn không có xuống đến lý tưởng trạng thái A. Linh tức sạm mặt lại, bất mãn nói. Diêm Vương đại nhân, ngươi còn thật sự coi ta là một cái hút mây khí cụ A. Diêm Vương nứt ra miệng rộng nói. Cái đó là, người cái tên này thật sự là không biết tốt xấu. Nếu là đổi lại người khác, có cái này có thể chịu bổn vương cũng sẽ không cho phép hắn hút vào mảy may. Người liền thành thành thật thật cho ta hút đi. Ta cho người biết, trong tay của ta có không cha ngươi Liro điện thoại. Người không nghe ta có thể muốn gọi điện thoại cho hắn. Diêm Vương nói xong cầm điện thoại lên, giả vờ giả vịt rút ra dãy số. Linh hoàn toàn phục, nhấc tay đầu hàng, ta đầu hàng, Diêm Vương đại nhân, ta có thể hay không đừng hơi một tí liền gọi phụ huynh a? Ta cũng không phải học sinh tiểu học, ta hút còn không được sao? Không trải qua chờ ta trước trở lại địa cầu, cùng người nhân tạo luận võ so xong lại nói. Diêm Vương cười hắc hắc, để điện thoại xuống, dương dương tay nói, đi thôi, đi sớm về sớm. Linh vừa về tới thiên thần điện, thấy chỉ có một mặt nặng nề thiên thần cùng sao sao tiên sinh hai người tại. Kỳ quái nói, thiên thần, sao sao tiên sinh, làm sao chỉ có hai người các ngươi? Bọn hắn đây, hả, chuyện gì xảy ra, làm sao có cỗ kỳ quái khí tức? Linh cảm ứng được trong chiến đấu Cell khí tức, lại có Son Goku cùng Fide khí tức tồn tại. Cái này khiến hắn rất đỗi ngạc nhiên. À, số người không đúng, Yamcha đây, đã chết rồi sao? Hỏng bét, Cell lấy một địch hai vẫn thành thạo điêu luyện. Bởi vì Vegeta, Trăng hai cha con không có hình thành rất tốt phối hợp. 11 liền hai thực lực đều không có thể hiện ra. Có đôi khi công kích không có đánh trúng Cell, ngược lại kém chút đánh trúng người một nhà. Trong chiến đấu Cell đầu tiên là một cước đá bay Vegeta, khiến cho qua Trăng bổ tới kiếm. Một quyền đánh vào hắn trong bụng, đồng thời vẫy đuôi một cái cuốn lấy cổ của hắn, chen lẫn tay túm lấy đại bảo kiếm. Trăng bị ghim đến thấu không đi qua, hít thở không thông đỏ bừng cả khuôn mặt, cảm giác cổ đều muốn bị cắt đứt. Nâng lên hai tay gắt gao bắt lấy cái đuôi, muốn kéo ra, đang ở đấu sức thời điểm, phần bụng một hồi nhói nhói, nhịn không được kêu thảm một tiếng. À, Vegeta xa xa xem xét, Cell một kiếm đem Trăng đâm lạnh thấu tim. Không biết chuyện gì xảy ra, Vegeta đột nhiên cảm giác được một hồi tim đập nhanh, đồng thời một loại đau thấu tim gan cảm giác đau đớn như thủy triều chuyển sông lên đầu. 2018 tháng 3 năm 149, 28 giờ 20, 5, 2, 1, 4, 6, 2, 7, 8 cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương dựa. Vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.